Rudolph, chú tuần lộc có chiếc mũi đỏ. Ngày xưa, ở đâu đó ở Bắc Cực, có ông già tuyết là thần Nicholas aka Santa Claus. Và hiện giờ ông vẫn sống cùng với bà Claus, những con yêu tinh và bầy tuần lộc. Ông già tuyết vẫn là ông già tuyết, luôn bận rộn chuẩn bị những món quà với sự trợ giúp của những con yêu tinh. Nhưng lần này Giáng sinh lại diễn ra khác biệt. Ông già tuyết định chuẩn bị một món quà đặc biệt cho mình. Vào một đêm lạnh giá, một chú tuần lộc non xinh xắn được sinh ra. Tên nó là Rudolph. Nhưng chú tuần lộc nhỏ này không giống những con tuần lộc khác. Nó được sinh ra với một chiếc mũi đỏ bóng lên. Nhưng Rudolph không thể nhận biết vì sao mình đặc biệt. Cô đã nhìn thấy Rudolph chưa? Chiếc mũi của nó thật khác biệt, bóng loáng và đỏ lửng lên, giống như mũi của anh Hề vậy. Và nó còn to tướng nữa chứ. Một con tuần lộc nào mà nó có một chiếc mũi to tròn và bóng loáng lên như vậy? Nhìn nó thiệt là buồn cười đó nha. Cả bầy tuần lộc trêu ghẹo chiếc mũi của Rudolph mà không hề nhận thấy rằng điều đó làm cho Rudolph buồn bã. Rudolph luôn rầu rĩ vì nó dị biệt và cảm thấy bị cô lập. Tại sao mình lại có cái mũi bóng loáng và đỏ lửng lơ như vậy? Ai cũng trêu chọc mình và không ai muốn chơi đùa với mình hết. Mình chẳng có ích gì cả. Nhưng chẳng bao lâu nữa, Rudolph sẽ biết đây chính là một món quà dành cho nó. Vào đêm Giáng sinh đó, ông già tuyết Santa Claus thắng bầy tuần lộc vào để bay quanh trái đất. Các con yêu tinh đang miệt mài làm việc. Một số thì dọn tuyết, còn một số thì đang đóng gói quà cho ông già tuyết, cũng như kiểm tra danh sách những đứa trẻ ngoan và những đứa bé hư. Được rồi, tất cả mọi người, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi lên đường đâu nha. Đúng, đúng vậy. Họ đang chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn ông thì sao? Bộ lễ phục truyền thống của ông đâu? Ông đã chải râu và tóc gọn gàng chưa? Đúng rồi, tôi sắp làm rồi đây. Đừng lo lắng, chắc chắn là sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ông chồng thân yêu của tôi, ông chỉ còn vài phút thôi đó. Hơn nữa là mỗi năm chúng ta lại phải may bộ lễ phục càng ngày càng bự hơn. Sau đó thì Minstick hạt tiêu, con yêu tinh thông thái nhất của ông già tuyết, chạy đến bên ông với đầy vẻ lo lắng và hồi hộp. Ông già tuyết, bà Claus, tôi có tin không tốt đây. Hình như có một màn sương dày đặc bao trùm cả thế giới. Dày lắm, đến nỗi ngay cả mắt của bầy tuần lộc cũng khó mà nhìn xuyên qua được đó. Ôi trời, thiệt là một tin xấu kìa. Ta phải đưa hết số quà trong đêm nay. Tất cả trẻ em trên thế giới đang ngóng đợi chúng ta đó. Chúng ta có thể làm gì đây? Ôi, chúng ta phải tìm cách nào đó. Chúng ta không thể chỉ ngồi đây mãi được. Có ai có thể giúp đỡ được không? Có thể chúng ta gắn đèn lên đằng trước được hay không? Không được đâu, đèn sẽ rơi xuống mất. Có thể chúng ta đưa đàn tuần lộc non lên phía trước. Mắt của chúng có thể nhìn xuyên qua màn sương được đó. Không được, chúng còn quá non. Màn sương này quá nhẹ để chúng có thể nhìn xuyên qua được đó. Vậy thì bây giờ ông phải lên kế hoạch đi. Ông nghĩ ra cách gì rồi? Tôi nghĩ là tôi có thể tìm ra được giải pháp đó. Này chú nhóc Rudolph, cháu có kế hoạch gì cho đêm nay không vậy hả? Ta mong là cháu rảnh rỗi. Cũng không có gì đặc biệt hết, ông già tuyết ơi. Làm sao mà ông biết tên của cháu vậy? Ta biết tên của cả bầy tuần lộc. Đây là Dasher, là vũ công, là Francois và Vincent. Còn đây là Comet và Cupid, Dunner và Blissem. Rudolph không thể tin được là ông già tuyết lại có thể biết hết tên của đàn tuần lộc. Lại nào, được thôi. Đây là Dasher, Dancer, Francois, Vincent, Comet, Cupid, Dunner và Blissem. Ông đang làm gì vậy? Không có thời gian để làm như vậy đâu. Ông đã nghĩ ra điều gì rồi? Thư giãn đi nào bà xã. Rudolph sẽ trợ giúp chúng ta đêm nay. Nhà vô địch, cháu có thể dẫn đường cho cổ xe của ta đêm nay được chưa? Rudolf bất ngờ trước lời đề nghị của ông già Tuyết. Nó chưa từng mong đợi điều này. Trong nó cũng sửng sốt giống như các con tuần lộc khác, giống như bà Klaus và hạt tiêu. Nhưng ông già Tuyết đã lên kế hoạch chắc chắn rồi. Cháu không nghĩ là mình có thể làm được đâu. Cháu không có chút kinh nghiệm nào hết. À, thật vô lý. Cháu rất hoàn hảo. Chúng ta cần cháu đêm nay. Lại đây nào Rudolf, hãy dẫn đường đi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho nó nào hạt tiêu. Hạt tiêu và bà Klaus mặc đồ cho Rudolf đẹp như các con tuần lộc khác và chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Ông có chắc chắn về chuyện này hay không? Có chứ, vợ yêu. Ta có một cảm giác rằng nó và chiếc mũi bóng loáng và đỏ lửng sẽ dẫn đường cho chúng ta mãi mãi kể từ bây giờ. Mọi người đã vào vị trí sẵn sàng chưa? Hey, chờ một chút, an toàn là trên hết mà. Trên Dasher, trên Dancer, trên Francer và Vincent, trên Comet, trên Cupid, trên Donner và Blitzen, cả Rudolf nữa. Trên các mái hiên nhà, trên các bờ tường. Giờ thì bay thôi nào. Cỗ xe ngựa của ông già Tuyết chậm rãi chuyển động rồi. Rudolf rất hồi hộp. Nó không tự tin vào việc mình chuẩn bị thực hiện. Những con tuần lộc khác đang nhìn nó chăm chú. Chúng đều nhận thấy Rudolf đặc biệt đến thế nào và hối hận vì đã trêu chọc nó. Khi trời đêm tối hơn nữa, màn sương trở nên dày hơn, Rudolf và đàn tuần lộc nhìn rất khó khăn. Rudolf quay về phía ông già Tuyết đang mỉm cười với nó. Bây giờ đây, cậu bé, chính là lúc này. Khi màn sương trở nên dày đặc nhất, Rudolf nhắm mắt lại và chiếc mũi của nó trở nên sáng bóng và đỏ lửng, đỏ rực hơn bao giờ hết. Nó soi sáng đường phía trước cho ông già Tuyết và các chú tuần lộc khác. Họ reo hò cổ vũ cho Rudolf với niềm vui sướng khôn tả. Với sự trợ giúp của chiếc mũi đỏ sáng chói và cả các chú tuần lộc khác nữa, ông già Tuyết đã có thể chuyển quà tới mọi em bé vào đêm Giáng sinh. Ta đã nói với cháu mà, đúng không? Cháu rất đặc biệt, cậu bé à. Cháu sẽ luôn dẫn đường cho cỗ xe của ta với chiếc mũi sáng bóng và đỏ rực của mình nha. Cháu chính là món quà Giáng sinh dành cho ta đó. Mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Rudolf dẫn đường cho cỗ xe của ông già Tuyết mãi mãi, xuyên qua màn đêm, xuyên qua sương mù, xuyên qua băng tuyết. Rudolf vẫn luôn ở phía trước dẫn đường cho họ. Thật là kỳ diệu. Rudolf đã từng buồn lo về chiếc mũi của mình và nó đặc biệt đến thế nào. Cuối cùng, chiếc mũi đã biến nó thành một điều độc nhất vô nhị. Vậy nên, trong lần tới, khi bạn nhìn lên bầu trời và thấy cỗ xe của ông già Tuyết bay ngang qua, thì hãy xem bạn có tìm ra được chiếc mũi sáng bóng, đỏ rực của Rudolf không nhé. Bởi vì nó thực sự đã đi vào huyền thoại rồi đó.